Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, cầu chân chính thực lực. Thần quang ngút trời, chấn nhiếp thương khung, liền thấy tại sáng chói quang mang bao phủ xuống. Cầu lúc đầu chỉ có lớn cỡ bàn tay nho nhỏ thân thể. Đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng. Đồng thời lúc đầu bộ lông màu vàng cũng bắt đầu chuyển biến. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem, cơ hồ là trong chớp mắt, trước mặt mọi người liền xuất hiện một đầu, toàn thân xinh đẹp bộ lông màu bạc, thân cao chỉ ít không xuống 3 mét uy vũ cự lang. Ô, đột nhiên cự lang ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ bàng bạc to lớn khí tức đột nhiên khuếch tán ra. Mắt sói bên trong thần quang lạnh thấu xương, uy thế vô tận, đây là cầu. Giờ này khắc này, không cần nói là những người khác, liền xem như Tô Hạo Thần cũng bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không nghĩ tới đi qua một lần thuế biến về sau, cầu thế mà nắm giữ biến thân năng lực. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm ứng được, giờ phút này cầu trên người khí tức là bực nào cường đại. Ha ha a, lão đồ vật, chúng ta lại đến đánh nhau. Hôm nay ngươi chết định. Cầu cười to, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Thủy Đức Tinh Quân sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực bộc phát bản thân huyết mạch lực lượng. Chỉ thấy một cỗ huyền diệu ba động từ hắn trên người khuếch tán ra. Cấp tốc hướng về dập dờn mà đi. Giờ khắc này, nửa cái phi tinh sơn mạch đều bị kinh động. Thủy Đức Tinh Quân tản mát ra ba động những nơi đi qua. Tất cả thủy thuộc tính lực lượng toàn bộ bị dẫn động. Một chỗ sơn cốc bên trong, nhẹ nhàng khoan khoái dòng suối nhỏ đang tại róc rách lưu động. Đột nhiên ba động khuếch tán tới, liền thấy dòng suối nhỏ bên trong bộ phận dòng nước, đột nhiên xoay tròn mà bay lên không trung, cấp tốc hướng về phương xa vọt tới. Một mảnh rừng rậm bên trong, trên lá cây treo điểm điểm giọt sương, đột nhiên ba động khuếch tán tới, chỉ thấy tất cả giọt sương bỗng nhiên thoát ly lá cây. Liền phảng phất từng đạo mũi tên nhọn, phá không bắn về phía phương xa, mà ở phi tinh sơn mạch trên không, lúc đầu nổi lơ lửng đóa đóa mây trắng, làm ba động khuếch tán đến không trung về sau, liền thấy vô số mây trắng đột nhiên bị dẫn động, nhao nhao hướng về trung gian hội tụ, hóa thành một phiến to lớn nước đoàn, ngay sau đó nước đoàn ầm vang rơi xuống, hướng về sơn mạch một chỗ phóng đi. Chiến đấu trong sơn cốc, tất cả mọi người bị đột nhiên ở giữa biến cố kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy tại Thủy Đức Tinh Quân thủy chi lực ảnh hưởng dưới, vô số dòng nước từ tứ phía bát phương tụ đến, tại sơn cốc phía trên hóa thành một phiến to lớn lơ lửng hồ nước, đem toàn bộ sơn cốc đều bao trùm ở phía dưới. Giờ phút này, tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, liền phảng phất mình là sinh hoạt tại thế giới dưới nước một dạng. Ánh nắng xuyên thấu qua lơ lửng hồ nước bắn xuống tới, nhường sơn cốc mặt đất che kín quang lưu, nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Nhưng loại này mỹ lệ, không ai có tâm tư thưởng thức, bởi vì tất cả mọi người có thể cảm nhận được, loại này mỹ lệ bên trong ẩn chứa thấu xương sát ý có bao nhiêu đáng sợ. Rất lâu không nhìn thấy Tinh Quân đại nhân toàn lực xuất thủ. Lần này cái kia tiểu xúc sinh chết chắc. Một cái sát thủ cười nói. Cái khác sát thủ cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Oanh, đột nhiên, trên không to lớn lơ lửng hồ nước rơi xuống. Liền phảng phất một đạo thủy long quyền. Đem cầu bao phủ tại bên trong. Ha ha a, nhiệt xúc, coi như ngươi có thể biến thân lại thế nào. Cuối cùng còn không phải muốn chết trong tay bản Tinh Quân. Hiện tại liền để ngươi nhìn xem bản Tinh Quân thủ đoạn. Thủy Đức Tinh Quân giữ tợn cuồng tiếu. Đột nhiên hai tay chặp lại. Liền thấy cái kia to lớn thủy long quyển cao tốc xoay tròn. Trong đó duỗi ra vô số sắc bén thủy kiếm. Hướng về cầu điên cuồng quấn giết tới. Hắn cười lạnh nói. Bản Tinh Quân chiêu này. Liền xem như đan võ cảnh thất trọng trở lên cao thủ. Đều căn bản là không có cách chống lại. Tiểu xúc sinh, ngươi liền chờ lấy bị xoắn thành thịt nát đi. Ha ha ha ha, có thể là cầu lại không có bất luận cái gì e ngại. cái kia đạt đến 3 mét thân thể ngạo nghễ đứng thẳng. Tùy ý chung quanh thủy kiếm toàn bộ chạm tại bản thân. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, theo từng tiếng vang truyền đến. To lớn thủy long quyển bên trong tình huống, trực tiếp nhường thủy đức tinh quân. Còn có cái kia 7 cái sát thủ mắt trợn tròn. Theo lý thuyết tại nhiều như vậy thủy kiếm rảo sát dưới. Vô luận bất luận cái gì võ giả hoặc là linh thú. Trừ phi là có tuyệt đối thực lực chênh lệch, có thể lấy lực phá xảo, cưỡng ép phá vỡ thủy đức tinh quân công kích. Nếu không thì chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Có thể là giờ phút này, làm những thủy kiếm đó chém trúng cầu cầu thân thể về sau. Lại căn bản không có cho cầu cầu tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Thậm chí ngay cả tại hắn trên người lưu lại một đinh điểm dấu vết đều làm không được. Loại cảm giác này, giống như là có người dùng cây cỏ, muốn chạm phá kim thiết một dạng. Cái trước đối với cái sau tới nói, căn bản liền không có không chút nào nghỉ. Bởi vì song phương độ cứng, căn bản liền không thể so sánh. Cái này làm sao có thể? Thủy Đức Tinh quân trợn mắt há hốc mồm. Bản thân huy động nhân lực, triệu hoán đến như thế khổng lồ thủy thuộc tính năng lượng công kích. Kết quả cuối cùng thế mà đối nhân gia tạo không thành mảy may tổn thương. Này làm sao nhìn đều giống như một chuyện cười. Lão đồ vật, nhìn đến ngươi đã trải qua không chiêu. Như vậy tiếp xuống tới nên ta ra tay đi. Cầu cầu cười lạnh, toàn thân xinh đẹp bộ lông màu bạc. Đột nhiên bộc phát ra tàn phá quang hoa. Oanh, đột nhiên hắn nhún người nhảy lên. Thế mà dễ như trở bàn tay, phá vỡ chung quanh thủy long quyển sông đi ra. Vòi rồng bên trong ẩn chứa khổng lồ thủy chi lực, vẫn như cũ không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Sau một khắc, vô số quang hoa đột nhiên hội tụ, ngưng tụ ra một đạo thông thiên triệt địa to lớn bóng sói. Ô, chấm ngoặc kép, cự lang ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia khổng lồ móng vuốt đột nhiên nâng lên, hung hăng hướng về Thủy Đức Tinh quân vỗ tới. Không tốt, Thủy Đức Tinh quân sắc mặt đại biến, lập tức quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là đáng tiếc, cầu cầu đã trải qua toàn lực xuất thủ, lại làm sao có thể nhường hắn chạy thoát. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, cự lang cái kia cực đại trong móng vuốt, đột nhiên tản mát ra một cỗ giam cầm lực lượng, thế mà trực tiếp đem Thủy Đức Tinh quân giam cầm tại nguyên chỗ. Một động đều không thể động. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta không thể động? Thủy Đức Tinh quân vô cùng kinh khủng, nhưng lại chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem trên không móng vuốt. Cự ly bản thân càng ngày càng gần. Oanh! Sau một khắc, to lớn móng vuốt rốt cục rơi xuống. Trong phút chốc núi dao động động, bụi đất tung bay, từng cây đại thụ sụp đổ, từng khối cự thạch bị chấn nát. Toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt biến một mảnh hỗn độn. Một cỗ đáng sợ lực lượng tại trong sơn cốc quanh quần. Lúc này thậm chí ngay cả Tô Hạo Thần cùng 7 cái sát thủ đều tại chỗ đứng không vững. Bị đáng sợ lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tất cả mọi người đều tại vì cầu cầu khủng bố thực lực cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên, Tô Hạo Thần trừ chấn kinh, càng nhiều là hưng phấn. Bởi vì lấy hắn và cầu cầu quan hệ, cầu cầu càng mạnh đối mình cũng lại càng có chỗ tốt. Cái này vật nhỏ, vẻn vẹn kinh lịch một lần thuế biến, liền có thể nắm giữ như thế cường đại thực lực. Thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Tô Hạo Thần hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn nói, mà cái kia 7 cái sát thủ, liền mảy may hưng phấn không nổi. Ngược lại bọn họ trong lòng, lúc này đều tràn đầy to lớn sợ hãi. Lúc đầu cục diện là bọn họ chiếm hết ưu thế. Dù sao Thủy Đức Tinh quân có thể là đan võ cảnh cường giả, nơi này hẳn không có nhận biết đối thủ của hắn. Bọn họ muốn làm sao tra tấn Tô Hạo Thần đều có thể tùy tiện đến. Có thể là hiện tại thế nào, cầu cầu xuất hiện lại lập tức đem cục diện trái lại. Hiện tại ngược lại là Tô Hạo Thần một phương chiếm hết ưu thế. Bọn sát thủ trong lòng tuyệt vọng. Bọn họ liền nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hạo Thần chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử mà thôi. Làm sao liền sẽ có kinh khủng như vậy sủng vật.